Nhất thực thiên hạ, chương 33, Vân Nguyệt Sơn Trang. Góc truyện audio.com. Nửa đêm, lầu ba đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Cửa chậm rãi mở ra, nhưng là từ một phòng khác, là phòng của ảnh nhất. Vị công tử này, muộn như vậy tìm chủ tử nhà ta chuyện gì? Nguyên lai là nho nhã nam tử đang đứng trước phòng chữ giáp. Nho nhã nam nhìn thấy ảnh nhất mở cửa, ôm quyền. Ta biết rõ lúc chạng vạng tối, lời nói của tứ đệ ta có nhiều đắc tội, tại hạ thay hắn xin lỗi, cho nên thỉnh quý chủ tử có thể giơ cao đánh khẽ giải độc trên người tứ đệ. Ngươi từ đầu phán đoán là chúng ta hạ độc, chúng ta cũng không tiếp xúc, hỏi câu này chính là ảnh nhị đi ra từ phòng chữ ất. Bởi vì, thứ nhất hôm nay tiểu đệ thật có lỗi với quý chủ tử. Thứ hai lúc chạng vạng tối chúng ta có chạm trán liền biết các ngươi là người luyện võ. Thứ ba khoảng cách dùng cơm giữa chúng ta và các ngươi là gần nhất. Chính là hắn, nho nhã nam dùng ngón tay chỉ hướng ảnh nhất, ngươi đi vào có đi qua bàn chúng ta. Ảnh nhất gật đầu, tỏ vẻ nho nhã nam tử suy đoán đúng. Ảnh nhị dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía hắn. Nhất nhất, ngươi biết dụng độc, ảnh nhất bị nhìn có chút không thoải mái. Ho nhẹ một tiếng quay đầu nói với nho nhã nam tử. Đây không phải là độc gì, chỉ là một loại phấn bột khiến thân người ngứa mà thôi. Chỉ cần đem thân thể ngâm trong nước muối sẽ tốt. Nho nhã nam tử vừa nghe mặt đen nước muối, suy nghĩ đến tứ đệ hắn đầy người toàn là vết thương do gãi. Còn có vết máu, cái này mà ngâm nước muối thì không còn phương pháp khác giải quyết sao? Ảnh nhất tiếc nuối lắc đầu không có. Hắn đương nhiên hiểu hậu quả nếu trúng dược, nhưng kẻ khiến chủ tử hắn tức giận thì không thể tha thứ. Đương nhiên trừ bọn hắn ra, đa tạ, nho nhã nam tử ôm một quyền. Rời đi, ngươi dùng phấn ngứa, nơi nào đến, Lôi Tư Nghị cười hỏi. Hắn đối với kết cục của gà trống vẫn còn là ký ức mới mẻ ạ ân. Là tiểu công tử cấp cho, ảnh nhất nhàn nhạt trả lời, xoay người trở lại phòng. Lôi Tư Nghị nhìn ảnh nhị đứng ở cửa phòng chữ ất. Cũng xoay người trở về phòng. Hôm sau, hai mã xa đi trên quan đạo. Người phía trước đánh xe vẫn như trước một thân hắc y, bên cạnh hắn là một tiểu hài tử vận trường sam ngân bạch. Bạch sam càng làm nổi bật khuôn mặt phấn hồng của tiểu hài tử. Hai mắt hiếu kỳ nhìn xem chung quanh. Hắc y nam tử cầm roi ngựa có chút run. Khóe miệng co lại, tiểu công tử, ngài có thể trở lại trong xe không? Tiểu hài tử lắc đầu, nhìn chung quanh quay đầu hỏi hắc y nam tử. Tiểu trác tử, chúng ta thật sự đến Vân Nguyệt Sơn Trang sao? Vâng, thuộc hạ khẩn cầu tiểu công tử trở lại trong xe ngựa. Ngày hôm đó sẽ rất nào nhiệt, Lôi Tư Nghị có chút nghiến răng nghiến lợi. Vì sao thất điện hạ không cảm giác trong xe ngựa truyền ra sự tức giận? Chẳng lẽ hắn sớm không có cảm giác, không muốn, không khí trong xe ngựa không lưu thông, bên trong buồn bực khó chịu, thật không sao lãnh có thể ngồi ngốc ở đó. Tiểu hài tử liều mạng lắc đầu, công tử vào trong xe, thuộc hạ đem màn xe vung lên là được, Lôi Tư Nghị đề nghị, tóm lại một câu, thất điện hạ ngươi nhanh trở lại trong xe trấn an người bên trong đang tức giận. Mắt nhìn Lôi Tư Nghị so với khổ qua còn muốn khổ hơn. Di Nguyệt Thụy không tình nguyện xoay người bò vào trong mã xa. Lôi Tư Nghị đem màn xe treo đến một bên. Trong xe, Di Nguyệt Lãnh thấy Di Nguyệt Thụy vào bên trong. Thần sắc trên mặt hòa hoãn lại. Vươn tay kéo Di Nguyệt Thụy đến bên cạnh. Đem mặt phơi nắng, nói xong, cắn một cái. Di Nguyệt Thụy đấm một quyền. Ngươi không cần phải mỗi ngày đều động dục được không? Đây chính là nguyên nhân hắn không muốn ngồi trong mã xa. Bởi vì Di Nguyệt Lãnh luôn không có việc gì lại xoa xoa hắn. Sờ sờ nơi nào, càng ngày càng làm càn, càng sờ càng di xuống. Không có biện pháp, cả ngày xem được mà không ăn được, ngẫu nhiên cũng phải để cho ta đỡ thèm a. Di Nguyệt Lãnh đưa hắn ôm vào trong ngực, đem cái cằm đặt trên vai hắn. Dừng xe lại, xem đằng sau là ai. Di Nguyệt Thụy muốn quay đầu, nhưng bị trụ, chỉ có thể dùng thanh âm hỏi. Sao ngươi biết đằng sau có người? Di Nguyệt Lãnh cũng không trả lời. Mã xa dừng lại, chỉ chốc lát sau từ phía sau có hai con ngựa vượt qua. dừng lại trước mắt, nhìn hai người, một là nho nhã nam tử hôm qua, cái khác, ha ha, Di Nguyệt Thụy Oa trong lòng Di Nguyệt Lãnh nén cười, Di Nguyệt Lãnh diện vô biểu tình, nhưng trong mắt cũng hiện lên tiểu ý, vỗ nhẹ đầu Di Nguyệt Thụy. Nghịch ngợm, người khác đương người là hố tắc nam tử, chỉ là hiện tại trên mặt hắn như là rễ cây bị nhổ ra. Lưu lại một dấu đỏ, còn có trên mặt đều là vết cào, thêm dấu vết máu kết vảy. Lôi Tư Nghị cùng ảnh cũng nén cười đến đả thương, trong nội tâm thở dài, dược của tiểu công tử thật sự là không giống bình thường. Thật không hiểu nam tử này ngâm nước muối có tư vị gì. Không biết nhị vị có gì chỉ giáo. Lôi Tư Nghị ôm quyền với hai người kia, tại hạ Triệu Thanh Phong, đây là tứ đệ Thiết Bảo. Nho nhã nam tử tự giới thiệu, hôm qua vô ý nhìn thấy thiếp mời trên tay tiểu công tử. Là anh hùng tụ hội ở Vân Nguyệt Sơn Trang A, tại hạ cùng huynh đệ vừa vặn cũng muốn đi. Nếu như không ngại, có thể đồng hành, nói xong ánh mắt nhìn về phía cỗ xe. Di Nguyệt Lãnh chỉ vuốt tóc Di Nguyệt Thụy mà không trả lời. Ngược lại Di Nguyệt Thụy lên tiếng. Chúng ta ngại, cho nên, thỉnh huynh đài đi trước. Ngươi, Thiết Bảo muốn nói cái gì, nhưng bị Triệu Thanh Phong ngăn lại. Đã như vậy, tại hạ sẽ không quấy rầy. Chúng ta đi trước một bước. Mọi người, Vân Nguyệt Sơn Trang gặp. Triệu Thanh Phong hướng bọn họ nhẹ gật đầu. Thị mã ly khai, Thiết Bảo hung hăng trợn mắt liếc nhìn bọn họ. Cũng đi theo, nhị ca, ngươi làm gì mà đi nhanh như vậy? Ta còn muốn giáo huấn bọn họ một chút. Thiết Bảo tức giận bất bình. Giáo huấn thế nào, đám người kia cũng không phải là dạng người bình thường. Tối hôm qua ngươi bị giáo huấn còn chưa đủ. Triệu Thanh Phong quát, Thiết Bảo ngậm miệng không dám nói. Dục ngựa theo hắn chạy xa. Hừ, vô sự xum xoe, phi gian tức đạo, trong xe ngựa Di Nguyệt Thụy nhìn phương hướng bọn họ rời đi. Hừ nhẹ một tiếng, a, ngươi đang nói chính ngươi sao? Di Nguyệt Lãnh lấy tay vòng qua người Di Nguyệt Thụy. Ôm lấy hắn nhìn hướng mình, có sao, người thường xuyên làm việc này tuyệt không thừa nhận, vội vàng nói sang chuyện khác, tiểu trác tử, chúng ta còn bao lâu mới đến a, thiệt là, làm gì mà đem sơn trang xây ở nơi hẻo lánh như vậy? Không lịch sự cỡ nào a, Di Nguyệt Lãnh thấy đôi môi đỏ mọng trước mặt hé ra hợp lại. Ánh mắt tối xuống, đè đầu Di Nguyệt Thụy, hôn lên. Di Nguyệt Thụy lâm vào dòng nước xoáy, suy nghĩ cuối cùng là, thói quen thật sự là không tốt, xem, hắn hiện tại cũng đã quen bị người này đùa giỡn, ai, Sa Đọa A, Sa Đọa A, Lôi Tư Nghị không nhìn đằng sau. Trưởng phong vung lên, màn xe rơi xuống, nghe thấy thanh âm đều có thể biết hai người kia đang làm cái gì. Ai ai, phi lễ vật thính, phi lễ vật thị, kết quả. Di Nguyệt Thụy lại đã quên để thờ, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, ánh mắt Di Nguyệt Lãnh ấm áp nhìn tiểu nhân nhi trong tay. Thở dài rốt cuộc chừng nào ngươi mới có thể học cách thở. Xem ra phải luyện tập nhiều hơn một chút, nhanh hơn, trong xe ngựa truyền ra mệnh lệnh, Lôi Tư Nghị vung roi ngựa lên, hai thiên lý mã nhấc chân chạy vội, ước chừng qua một canh giờ, đoàn người đã tới Vân Nguyệt Sơn Trang. Được trang chủ Vân Nguyệt Sơn Trang Vưu Lăng nhiệt tình thiết đãi. Lệnh hạ nhân đưa bọn họ vào khách phòng. Người ngoài đi rồi, từ cửa bên đi ra một người. Người này là Triệu Thanh Phong đi trước. Vưu Lăng nhìn hắn một cái. Chính là những người này. Triệu Thanh Phong nhẹ gật đầu. Y phục là trên người tiểu hài tử được nam tử kia ôm. Vưu Lăng cúi đầu trầm tư. Ta không thấy thiếp mời của bọn họ rốt cuộc là viết tên ai. Không có việc gì, đại ca, không phải bọn họ đã ở đây sao? Còn có chút thời gian. Vưu Lăng gật gật đầu, trở lại trong trang, nhiệm vụ nghênh đón khách nhân giao cho nô bộc. Cách chương.